Chương 4. 1561 đem hết toàn lực giúp hắn. Vân Phiêu miểu ra hỏa này, liền không thể nhiều lời mấy chữ a, thật là một cái hố hàng, Mạc Liên nhíu mày. Trong tay bị ba đám vật nhỏ đụng đụng, hắn lấy lại tinh thần, tiện tay lấy một chút miếng thịt, xé uy bọn chúng, trong miệng thì thào nói, cũng không biết Kiều Kiều có thuận lợi hay không. Điện hạ. Đồng thân ảnh xuất hiện ở cửa. Mạc Liên gật gật đầu, có thế có tin tức đồng trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt chần chờ. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Đúng. Đồng gật đầu một cái, lập tức nói, thần vương điện hạ trở lại Thương Châu ngày thứ hai, liền đi cô Sơn Hoàng Lăng, cho tới bây giờ cũng không xuống sơn. Hoàng Lăng Mạc Liên kinh ngạc một chút, người nào thần vương điện hạ mẫu thân đã qua đời. Mạc Liên khẽ giật mình, sao sẽ đột nhiên như thế đúng, thuộc hạ tra được tin tức là, thần vương điện hạ trở về ngày thứ hai, liền thu được mẫu thân nhập liệm hạ táng tin tức. Ngày đó liền chạy tới cô Sơn đi. Còn tra được cái gì? Mạc Liên thần sắc khẽ biến một chút. Tiểu tử này, cũng đừng cho hắn thật xảy ra chuyện gì, Kiều Kiều lo lắng đến đâu. Chúng ta người, tại Phượng Đế thành bên trong hành động được vô cùng cẩn thận. Thương Đế nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, một cái không quan sát liền sẽ bị hắn bắt tới. Đồng hơi khẽ rũ xuống đầu, tạm thời chỉ tra được những thứ này. Nghe nói thần vương điện hạ tại cô Sơn khóc giống 3 ngày đêm, sau đó té bất tỉnh. Mạc Liên, để chúng ta người đi cùng hắn liên hệ, nhìn có cái gì có thể rút. La Đồng cũng không nói gì thêm, chỉ hơi hơi thấp mặt mày. Nói đến cùng, bọn họ phái tại Phượng Đế thành người, QNZ chính là địch quốc thám tử. Bây giờ Thái tử Điện Hạ tình nguyện gây những người này, cũng muốn đi giúp thần vương Điện Hạ, có thể thấy được hai người quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Đoạn Nguyệt tình huống bên kia, chắc chắn sẽ không giống như hắn chỗ này như thế dễ dàng. Hắn một lần kinh. Cha hắn Ngạo Kiều thuộc về Ngạo Kiều, nên cho hắn đồ vật, đồng dạng không ít đưa hết cho. Liên Ú Đình vệ bên trong bí ẩn nhất một chi đế ẩn vệ QNZ không chút do dự giao đến trong tay hắn. Hậu cung trừ cái kia lão thái thái nháo tâm ở ngoài, cơ bản không có gì muốn hắn phiền nhiễu. Đoạn Nguyệt thì lại khác. Hắn cái kia không đáng tin cậy cha, cũng sẽ không giống thần châu đế như vậy, sủng ái con của mình. Thương châu đế nhiều như vậy nhi nữ. Dựa vào cái gì nhất định phải tuyển Đoạn Nguyệt đâu? Còn nữa, hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, nhiều như vậy thị phi, Đoạn Nguyệt mẫu thân qua đời, khẳng định không đơn giản. Đem hết toàn lực giúp hắn. Nhân mạch, tiền tài, tất cả đều đưa cho hắn dùng. Mạc Liên lánh tiếng hạ lệ. La Đồng đang muốn bước nhanh rời đi. Lại nghe tự gia chủ tử lánh vừa nói, không cho phép hắn xảy ra chuyện. Là Mạc Liên luôn luôn tại trong phòng ngồi vào màn đêm buông xuống. Lúc này mới cho tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bừng tỉnh. Tiểu Trung Bang đứng tại cửa ra vào nói, Tiểu Mặc, đi ra ăn cơm. Lão buồn bực trong phòng làm gì chứ? Mặc Liên thần sắc buông lỏng, đứng dậy đi ra ngoài đón, cha. Tiểu Kiều nói mấy ngày nay muốn bế quan luyện đan dược gì. Tiểu Trung Bang gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, ngươi phải là không có việc gì, cũng đừng lão buồn bực trong phòng, đi ra cùng đại gia tâm sự. Được. Mặc Liên có chút mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi đến mai trước kia muốn đi vào chiều đi, mẹ ngươi nói làm cho ngươi đồ ăn sáng, ngươi nhớ kỹ ăn xong lại đi nha. Trường Lạc Đường cái tuy rằng rời cung bên trong không xa, nhưng đến cùng không bằng Đồng cung gần. Quá khứ cũng cần 2 khắc đồng hồ thời gian. Thái tử ở chỗ này, thế tất liền muốn trước thời hạn một chút thời gian động thân. Được. Mặc thái tử cười đồng ý, Kiều Trung Bang cười ha hả gật gật đầu.